Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, không. Ta thật không tốt, bị mưa to cùng mây mù bao phủ chiến trường. Sáng lên hai điểm hàn tinh, ngân sắc cự kiếm cùng màu đen đại phủ. Bọn hắn bị chiến sĩ nắm giữ nơi tay. Mũi nhọn ranh giới hiện lên một tia hung khí đặc hữu màu đỏ sậm lánh quang. Lực lượng vô danh tại trên đó nhịp đập, kết nối cả hai, đem Joshua lại một lần nữa tiếp xúc đến vũ khí mình thời điểm. Đã lâu cảm giác quen thuộc liền xông lên đầu, nặng nề kiếm phủ đối thường nhân mà nói có lẽ khó mà sử dụng. Nhưng đối hắn mà nói lại là tiện tay không gì sánh được. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại cùng thuộc nhất lưu lực lượng từ chiến sĩ hai tay tràn vào. Sau đó cùng hắn hóa thành một thể, Acro Trảm Cương Đại Kiếm đom đóm, bất hủ thánh vật, không thể phá hủy, độ cứng, 143, sắc bén, năng lực, hỗn độn quét sạch, bắt nguồn từ hỗn độn, quét sạch hỗn độn, đem nắm giữ kiếm này người đối mặt hỗn độn ma vật lúc. Thu hoạch được tạm thời gia hộ, không thể xâm phạm. Này kiếm phong sắc nhọn độ đề bạt 60, diệt tuyệt lãnh chúa, truyền thuyết kiếm này bị một tên kinh khủng lãnh chúa nắm giữ. Hắn giết thúc phụ, khu trục huynh trưởng, tịnh đối lãnh địa phía trong các loại sinh vật triển khai một hồi diệt tuyệt đồ sát. Liền cự long cũng khó thoát độc thủ, nắm giữ kiếm này người thu hoạch được. Im miệng không nói diệt tuyệt người, gia hộ. Bị kiếm này thương tổn người. Vết thương tại 10 ngày 10 đêm phía trong vô pháp thông qua, thánh nghi, cấp trở xuống chữa trị. Thủ đoạn khỏi hẳn, thánh vật, truyền thuyết, đom đóm chi hỏa, đúc kiếm người Acro lấy hỗn độn tinh tạo nên kiếm thể. Lại dùng trật tự chi lực thiêu rèn thân thể. Hắn kiếm nhận chi quang ảm đạm như đom đóm. Lại như cũ kiên trì phát ra hào quang của mình, cầm kiếm chi nhân, không muốn từ bỏ hy vọng, ánh sáng đom đóm cũng có thể chiếu sáng bầu trời đêm. Acro đoạn long cự phủ lẫm quang, bất hủ thánh vật, không thể phá hủy, độ cứng, 155, sắc bén, năng lực, hỗn độn quét sạch, bắt nguồn từ hỗn độn, quét sạch hỗn độn. Đem nắm giữ này phủ người đối mặt hỗn độn ma vật lúc. Thu hoạch được tạm thời gia hộ, khai sơn đánh tan. Coi nhẹ địch nhân 60 điểm hộ giáp. Bảo loạn chiến, truyền thuyết này phủ bị một tên khát máu chiến sĩ nắm giữ. Hắn cả ngày cùng ma vật chém giết. Lại không vì danh lợi cùng tiền tài. Chỉ thành thỏa mãn hắn bảo loạn muốn. Cho dù thân ở dị giới thâm uyên như thế hiểm cảnh cũng vui mừng không sợ. Nắm giữ này phủ người thu hoạch được, không nói gì cuồng vọng người, gia hộ. Bị này phủ kích thương người, vết thương đem tiếp tục đổ máu. Không thông qua, thánh nghi, cấp thần thuật áp chế. Cần tiếp tục 10 ngày 10 đêm mới có thể khỏi hẳn. Thánh vật, truyền thuyết, lẫm chi quang. Rèn phủ người Acro lấy hỗn độn tinh đúc phủ thân, tịnh dùng trật tự chi lực kiến tạo mũi nhọn, hắn phủ toàn thân đen nhánh như ám mặc, nhưng lưỡi búa nhưng như cũ phát ra lạnh thấu xương hàn quang. Cầm búa người, không nên quên quyết tâm, lẫm nhiên lưỡi búa chính là vì chém rách hắc ám, Joshua hé mắt ánh mắt xéo qua đảo qua hệ thống, nhìn thấy phía trên từng hàng miêu tả. Hắn không khỏi sửng sốt trong nháy mắt, sau đó ở trong lòng cùng mình lưỡng bả vũ khí đường rẽ. Ngoặc kép, đom đóm, lẫm, Eagle giáo hoàng đến cùng đối với các ngươi đã làm gì? Hắn làm sao cường hóa các ngươi? Lúc này mới hơn 10 ngày không thấy, làm sao liền vũ khí mô bản cũng thay đổi? Phải biết loại này miêu tả phương thức. Là loại kia lịch sử tiếng tăm truyền xa nổi danh vũ khí mới có đãi ngộ. Mà các thiếu niên thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút thanh âm tại chiến sĩ trong đầu quanh quẩn. Không có làm gì đó. Vị kia dâu trắng lão gia gia đem chúng ta đặt ở một cái đều là bạch quang. Đỉnh ấm áp địa phương. chỉnh một chút, 10 ngày chúng ta đều đợi ở nơi đó. Sau khi đi ra cảm giác mạnh lên không ít, Lẫm còn tăng thêm một câu. Thiếu niên thanh âm có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết định quyết tâm, nói ra miệng, chủ nhân, ta đích xác biến thành so trước kia mạnh hơn, lần này tuyệt đối sẽ không chịu không được lực lượng của ngươi. Nhìn lại thiếu niên tóc đen hay là đối đầu lần chính mình hôn mê sự tình canh cánh trong lòng. Này sự tình đối vũ khí mà nói thật sự là quá mất mặt. Đến mức hắn lời mới vừa nói thời điểm đều có chút khẩn trương cả lâm. Cùng trước đó cái kia tỉnh táo quản gia nhân vật hoàn toàn khác biệt. Vậy ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Joshua khẽ gật đầu. Thật sự là hắn chờ mong này lưỡng bả sau khi cường hóa thần cơ biểu hiện. Phải biết, xem như lơ lửng chiến hạm trung bình bọc thép độ cứng cũng là thất thập xuất đầu. 100 trở lên sắc bén độ cơ hồ như không gì không phá. Huống chi đom đóm cùng Lẫm đối mặt hỗn độn ma vật lúc phân biệt có thể đề bạt sắc bén độ cùng coi. Nhẹ hộ giáp trực, càng là như hổ thêm cánh. Bình thường truyền kỳ vũ khí đều không làm được đến mức này. Nhìn lại, Eagle hẳn là đem bọn hắn bỏ vào trung ương đại thần điện, thánh khiết đại sảnh, bên trong. Chiến sĩ ở trong lòng suy đoán. Hắn đối với mình suy đoán rất có lòng tin. Thánh khiết đại sảnh là thất thần giáo hội dùng cho cất đặt các loại cường đại thánh trước người di. Vật cùng thánh khí địa phương. Nơi đó có toàn bộ microp đại lục bên trong nhất thuần hậu ngưng thực thánh quang trật tự chi lực. Ở nơi đó địa phương, xem như phổ thông một viên ngói một viên gạch đều sẽ bị thánh quang cường hóa. Hóa thành siêu phàm cấp ảo tưởng tài liệu, lại càng không cần phải nói vốn là siêu phàm cấp, còn lấy hỗn độn là địch thần cơ, đem đom đóm cùng Lẫm cất đặt trong đó. Hoàn toàn chính xác sẽ có được cực kỳ khủng bố cường hóa. Loại này cường hóa là từ trên bản chất đề bạt bọn hắn phẩm chất. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng không cần một lần nữa đoán tạo. Tuyệt đại bộ phận giáo hội nổi tiếng thánh khí là như thế đến, còn như vũ khí mô bản thay đổi. Chiến sĩ cũng quên đi một chút mặc dù hắn này lưỡng bả thần cơ tịnh không có dài dằng dặc lịch sử. Lắng đọng, có thể hắn danh hào lại sớm đã truyền khắp đế quốc. Thậm chí là đại lục đầu bên kia Viễn Nam cũng có chỗ nghe thấy. Joshua cùng vũ khí trong tay hắn, đã sớm bị ghi vào cùng hắn tương quan lịch sử văn hiến bên trong. Tịnh tại các quốc gia cao tầng ở giữa lời đồn. Bất quá bây giờ, Joshua mặc dù đối đom đóm cùng Lẫm một chút năng lực miêu tả có một số để ý. Nhưng hắn lười nhác chú ý nhiều chuyện như vậy. Hắn giờ đây muốn cán là nhiều huy động một lần chính mình này lưỡng bả được tăng cường qua vũ khí. Hảo hảo chiến đấu một phen, cho dù là đồ sát những này yếu tới không được phi long. Cũng không quan trọng, nhưng sự thật lại cùng chiến sĩ nghĩ đồ sát tràng cảnh cũng không giống nhau. Từ Joshua cầm trong tay kiếm phủ về sau. Một cỗ vô cùng mãnh liệt uy áp lợi dụng làm trung tâm. Chiều lấy bốn phương tám hướng cấp tốc lời đồn. Vô hình khí thế tại sau lưng của hắn bốc lên. Hóa thành yên tĩnh điên cuồng. Đen nhánh không gì sánh được âm ảnh ở chung quanh sở hữu phi long cùng cự long trong mắt tạo thành. Một tòa nguy nga đáng sợ màu đen sơn phong. Ngăn tại bọn chúng trước người. Trùng điệp hoảng sợ từ mặt đất khuếch tán. Làm cho vô số hồi đãng ở trên bầu trời phi long phát ra từng tiếng gào thét. Mà xuống một nháy mắt, tại Joshua vọt lên phi hành, chuẩn bị đuổi kịp trên trời đám kia phi long thời điểm. Eda hôi đảo đảo Tây, sở hữu ở vào mảnh này khu vực cự long cùng phi long tất cả đều tập thể quay đầu. Chiều lấy tầng mây chật vật chạy trốn, này trang cảnh phảng phất giống như là tận thế hàng lâm. Sở hữu tồn tại sau một khắc muốn chết không nơi táng thân. Thỉnh thoảng còn có một số gầy yếu phi long bởi vì thân thể run rẩy quá mức kịch liệt. Đến mức không có cách nào ở trên bầu trời bảo trì cân bằng. dạng này thẳng tắp ngã xuống. Tức khắc, giữa không trung tràn đầy phi long hoảng sợ kêu to, lấy ngàn mà tính cuồng long tứ tán chạy trốn. Trận thế triệt để sụp đổ. Do xua, ngoặc kép, a, phổ thông phi long thoát đi tốc độ. Hiển nhiên không có chiến sĩ tốc độ phi hành nhanh, nhưng loại này già yếu tàn tật làm sao có thể làm hắn hài lòng. Tiện tay dùng đại kiếm cự phủ chém giết vài đầu lâm vào bối rối cùng tuyệt vọng phi long. Do xua lơ lửng tại thiên không bên trong, cũng không biết mình đến tột cùng có muốn đuổi theo hay không. Bên trên đám kia đã bay vào trong mây cuồng long, cái này không phải hắn muốn tràng cảnh, hắn là đến chắc thí vũ khí. Mà tầng mây trên không, phụ trách chỉ huy lần này tập kích một đầu cực ý cấp lam long chính lượn vòng tại đảo tây trên không. Nó đập động lên chính mình cứng ngắc hai cánh, một cỗ hàn ý từ cự long đuôi nhọn dâng lên, sau đó khuếch tán đến toàn thân. Nó rõ ràng nhìn thấy chính mình cấp dưới tạo thành loạn tượng vô số danh xưng không có hoảng sợ. Cuồng hóa phi long, tại một cái tóc đen nhân loại chiến sĩ truy kích dưới, như là khiếp đảm không gì sánh được kém địa tinh vậy lung tung đập vào. Có không ít phi long áp căn không phải bị cái kia chiến sĩ giết chết, mà là bởi vì cùng cái khác phi long chạm vào nhau mà rơi xuống mặt đất. Bọn chúng hoảng hốt chạy bừa, lẫn nhau trùng kích, một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng thoát đi cái kia kinh khủng âm ảnh. Chưa bao giờ có loại này buồn cười không gì sánh được. Hoang đường tuyệt luân tràng cảnh phát sinh ở rồng trên thân. Cho dù là phi ông cũng chưa từng có. Những này có hai cánh cùng răng nhọn, có thể phun ra hỏa diễm cùng dịch axit. Dùng tập thể đi săn chứ danh mãnh thú hoàn toàn bị sợ mất mật. Tình nguyện chạy trốn, cũng không nguyện ý lưu lại cùng kia nhân loại chiến đấu. Nhưng Lam Long cũng không có đối với cái này cảm thấy phẫn nộ trên thực tế. Chính nó trực giác đều tại điên cuồng cảnh báo, khuyên bảo nó mau rời khỏi cái này nguy hiểm địa vực. Loại dự cảm này là như thế chân thực, đến mức tại này trực giác xuất hiện sau đó, Lam Long gọn gàng mà linh hoạt chuyển hướng, sau đó hướng về phương xa cấp tốc rút lui, nửa điểm do dự cùng suy nghĩ thời gian đều không có. Hoảng sợ, không, tuyệt vọng quang hoàn, thần điện bên cạnh, đứng tại Saya xung quanh kia tên cường tráng mục sư toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, do xua chỗ lơ lửng kia phiến khu vực, Guevara nuốt ngụm nước miếng, sau đó dùng mang theo một tia run sợ ngữ khí, cẩn thận hướng bên cạnh đại nữ tu hỏi, tôn kính đại nữ tu các hạ, xin hỏi. Ngài vị này đồng bạn, nói đến đây, mục sư liền tạm ngừng, hắn không biết hẳn là dùng cái gì xưng hô, thâm uyên sinh vật, hay là một vị nào đó đại ác ma hóa thân, những này miêu tả tựa hồ cũng có một số rất không thích hợp. Cho dù là hắn cũng nhìn ra được, cái kia hẳn là chỉ là một tên phổ thông nhân loại nam tính, nhưng gì đó nhân loại sẽ có tuyệt vọng quang hoàn a. Nói như vậy, thâm uyên bên trong những cái kia ác ma trên thân, sẽ có giống như hoảng sợ quang hoàn lực lượng. Bọn chúng có thể dễ như trở bàn tay nhường người bình thường lâm vào trong lúc bối rối, làm cho những người này vô pháp chống cự. Sau đó, ác ma sẽ phá vỡ lòng của bọn hắn phòng, từ đó đe dọa mê hoặc, đem hắn dụ hoặc đến đọa lạc. Loại này hoảng sợ quang hoàn đối cuồng long loại này cuồng hóa sinh vật vô hiệu. Bởi vì chỉ còn lại bản năng mãnh thú là sẽ không cảm giác được hoảng sợ, nhưng tuyệt vọng quang hoàn là một chuyện khác, chỉ có chân chính cường đại đại ác ma cùng bọn chúng hóa thân trên thân mới có lấy làm cho bất cứ sinh vật nào đều cảm giác được tuyệt vọng linh quang. Loại này tuyệt vọng siêu thoát tại trí tuệ, có thể trực tiếp tác dụng tại bản năng, này chủng loại tựa như sinh mệnh thiên địch uy áp, vẻn vẹn bằng vào ý chí thuộc tính là vô pháp chống cự. Duy chỉ có những cái kia có kiên định tín niệm cùng cường đại tinh thần tồn tại, mới có thể coi nhẹ quang hoàn ảnh hưởng. Đương nhiên, người quen thích ứng cũng không quan trọng. Vô luận là Saya, Rob JK hay là cùng chiến sĩ ở cùng nhau hơn phân nửa năm Lorenda đều sớm quên Joshua trên thân. Còn có thứ như vậy, dù sao không rõ mới là hoảng sợ nguyên, mà từ cái khác 12 chỗ trong thần điện mục sư cùng nghi thức duy trì người. Ở thời điểm này mới vừa vặn đi ra thần điện đại môn. Bọn hắn ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung chiến sĩ cùng phương xa chật vật chạy trốn phi long. Cái kia tóc đen nam nhân dưới thân đều là thưa thớt, cuồng long thi thể. Bởi vì những này mục sư chỉ có thể nhìn thấy chiến sĩ mặt sau, cho nên cũng không nhận được tuyệt vọng quang hoàn ảnh hưởng. Chỉ là theo bản năng cảm thấy, cái này chiến sĩ cường đại dị thường. 3333, không biết là ai trước mở đầu. Có người thế mà vỗ tay lên, còn có tiếng hoan hô hỗn tạp ở trong đó. Vốn cho là muốn trải qua khổ chiến mới có thể đột phá phi long phong tỏa. Trở lại trung ương thần điện khu, các mục sư không chút nào keo kiệt ca ngợi lấy không trung chiến sĩ. Mà Joshua, chính diện không biểu lộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bị nắm trong tay, nguyên bản cũng chờ mong làm một vố lớn thần cơ tỷ đệ như nhau trầm mặc một lát. Sau khi, thiếu nữ tóc bạc thận trọng thanh âm tại chiến sĩ trong đầu vang lên. Chủ nhân, cái kia, ngươi còn tốt chứ? Không tuyệt không tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.